Chương 5 1255 Trung Chiến 3. Tiêu Mục quay đầu từ trong túi móc móc, vung ra 3 viên thần lực cầu, dùng sức ném ở trong hồ. Lần này bạo phá lực lượng, liền không giống với phía trước viên kia nho nhỏ linh lực cầu. Thần lực cầu nổ tung uy lực, trực tiếp đem trong ao 1/3 thi khôi cho nổ phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái lăn đầy đất đều là tinh hạch, trong mắt một trận dãy rủa, cuối cùng vẫn từ bỏ không chạy về đi lấy, vội vàng lôi kéo Thanh Loan rời đi. Bỏ được, có bỏ mới có thể được. Gác Kiều Kiều đại nhân trong lòng yên lặng đọc lấy, một đường chạy vội đến Tây Hồ cùng chủ thành tương liên cửa chính. Nơi đó sớm có mấy trăm thiên vận đồ chúng chờ lấy nàng. Gặp nàng hiện thân, một người vội vàng thét chói tai vang lên, nhanh, nhanh, chủ thượng có lệnh, ngăn lại nữ nhân này chớ luận chết sống, cầm xuống lại nói ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao xông lên đến đây, vô số đạo thần lực linh lực, cùng nhau hướng Kiều Mục phương hướng tụ đến, song hình thành một mảnh muôn hồng nghìn tía quan mang. Kiều Mục mặt không thay đổi nhìn qua bọn họ, tiện tay một vòng, thiên cơ bách bảo đồ đột nhiên từ nàng biết duyên bên trong bay đi ra. Chương này thiên cơ bách bảo đồ đã qua phu quân tay cải tiến. Nguyên bản thần khí đã bị phu quân chế tạo quá một phen, hoàn mỹ được gần như tiếp cận thanh khí. Làm thiên cơ bách bảo đồ mở ra thứ 12 đồ tầng, ám khí tề phát lúc, trước mắt đám này linh cảnh ở trên nhóc đáng thương nhóm, quả thực liền thành sống sờ sờ bia ngắm tử. Nháy mắt liền bị ngàn vạn đất cắt cùng bay, xóa đi sinh cơ. Tiêu Mục dưới chân không làm dừng lại, lúc này liền chạy đến cửa thành, ném cho Thanh Loan một trường phi đi phủ. Cũng không cần Thanh Loan lại đi biến thân, hai người trực tiếp dùng phi hành phủ phần phật một chút liền từ mấy trăm trượng cao cửa thành cho nhảy tới. Này Thanh Châu quốc chủ thành, khoảng cách Tây Hồ, Đông Sơn loại hình địa phương, thực ra cũng chính là vài trăm dặm khoảng cách, đi đứng nhanh nhẹn điểm chạy nửa chén trà nhỏ thời điểm cũng liền đến. Toàn bộ Thanh Châu quốc thượng hạ, phạm vi liền cùng Long Diễm Thành không chênh lệch nhiều, nhưng này Thanh Châu quốc lại là luôn luôn lấy nước tự cho mình là. Nếu là không có thiên vận chiếm dụng bọn họ làm căn cứ này chuyện vặt, Thanh Châu quốc xưa nay đều tốt tồn tại tại Thương Châu hoàn cảnh biên giới. Thanh Châu quốc tuy rằng không thể trêu vào Thương Châu bất luận cái gì một chỗ, nhưng nó lại luôn luôn lấy cất rượu vang danh xa gần. Thanh Châu rượu ngon nổi danh gần xa, cũng là mỗi năm cống lên 3 châu đặc biệt cống. QNZ nguyên nhân chính là như thế, bọn họ Thanh Châu bột quốc, từ quốc chủ đến một đám quốc dân, đều là cẩn thận chặt che chúng. Bọn họ chưa từng nghĩ tới một ngày kia, thật yên lặng sinh hoạt sẽ bị nháy mắt xáo trộn. Cái này tường hòa quốc gia, sẽ bị thiên vận cao tầng chọn chúng, trực tiếp đem ra trở thành thiên vận chế tạo thi khôi, bí mật mưu phản tổng bộ căn cứ. Bây giờ, toàn bộ Thanh Châu quốc quốc dân từ trên xuống dưới, toàn bộ trở thành thiên vận căn cứ thí nghiệm. Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái cao cao đứng vững đám mây cửa thành, ánh mắt ảm đạm không rõ. Mở cửa thành ra. Toàn lực chặn đường, không thể để cho nàng chạy vào chủ thành nội thành khu. Cầm Hành tức hổn hển thanh âm, từ ngoài cửa thành truyền vào. Cầm Hành đuổi theo tốc độ ngược lại là cũng không yếu. Cùng lúc đó, cửa thành một trận cạc cạc rung động, hai phiến cao vút trong mây cửa sắt bị người từ trong ra ngoài tu mở động lên rộng mở. Tiêu Mục vừa quay đầu. Chỉ thấy Cầm Hành lao đầu kia dẫm lên một khối cứng nhắc hình dáng phi hành linh khí vượt qua cửa thành, kéo căng tấm mặt mo chính khí rào rạt hướng bọn họ đuổi theo. Thanh Loan quay người hét lớn một tiếng, xem bóng tay phải bỗng nhiên dương lên, làm ra công kích hình. Cầm Hành vội vàng duỗi ra hai tay ngăn tại trước mắt, toàn thân chụp lên một tầng lồng phòng ngự linh vận. Đã làm tốt tiếp nhận linh lực cầu hành kích chuẩn bị, kết quả ngẩng đầu nhìn lên.